Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, mượn lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn này Bách Tư vẻ mặt mê mang biểu tình. Lý Thông ngược lại là nở nụ cười. Lúc này mới đối sao? Loli chính là muốn loại vẻ mặt này. Như vậy mới là hảo Loli à. Mà này một bên Cát Thành cùng Lão Cật Hóa biểu tình liền bắt đầu trở nên vô cùng kỳ quái. Bởi vì bọn họ thậm chí cũng không biết người nam nhân này muốn nói cái gì. Mà kệ thấy thế nào lúc này Lý Thông theo như lời này đó đều không giống như là có thể bồi dưỡng ra. Cao thủ bộ dáng. Hơn nữa từ nào đó trình độ tới xem. Này rất có khả năng là hố người. Lý Thông này hố người có thể nói là thói quen tính. Nhưng là ở nào đó thời điểm, bọn họ nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Tiểu tử này lại muốn làm cái quỷ gì? Mặc kệ là cái dạng gì lưu phái. Này đối với bọn họ tới nói kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Rốt cuộc này Cát Thành đã là tới rồi kim đan kỳ. Lão Cật Hóa càng là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Muốn nói bọn họ đối với tu chân không có gì tân lý giải đây là không có khả năng. Mà đối với Lý Thông tới nói bọn họ lý giải, rất có khả năng chính là chính mình thiết tưởng đối với thế giới này tu chỉnh án. Lý Thông cũng biết, bọn họ này hai người đều là cao thủ. Nói như thế, nàng nếu đã ở không có tu chân dưới tình huống bắt đầu dung nhập một tia yêu khí. Vì cái gì chúng ta không bỏ đại cái này quá trình? Lý Thông nói vẻ mặt tò mò nhìn hai người. Yêu khí có thể bị nàng hấp thu. Có thể truyền đạt này đó tinh quái ý tứ. Các ngươi minh bạch này đại biểu cho cái gì sao? Lý Thông nhìn mắt hai người. Theo sau lấy ra tới chính mình đã sớm chuẩn bị tốt tiểu thuyết. Này bổn tiểu thuyết ta cũng không chuẩn bị viết cái loại này y sinh văn. Bởi vì cái loại này y sinh văn đã có một quyền. Này một quyển cùng kia một quyển hoàn toàn không giống nhau. Này một quyển là thú y. Thú y. Cát Thành cùng Lão Cật Hóa đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn họ nhưng không có nghe nói qua cái này thú y tên tuổi. Bởi vì ở cái này Cửu Châu Đại Lục bên trong, chân chính toàn chức cấp cầm thú xem bệnh thú y có lẽ còn không có biện pháp xuất hiện. Rốt cuộc ở cái này Cửu Châu Đại Lục phía trên, đáng giá nhất dã thú cũng chính là gia cầm hơn nữa mã cùng nghiêu. Còn là một ít, châu cầy xem như một loại. Nhưng là này châu cầy cùng mặt khác gia súc, rất nhiều đều là ở nông dân trường kỳ trồng trọt trong quá trình khẩu tương truyền trị liệu. Phương pháp, rốt cuộc châu cầy chính là nông dân mệnh, cho nên thời gian dài nội kỳ thật là không có xuất hiện quá thú y cái này chức nghiệp. Rốt cuộc không có thị trường A, nhưng là hiện tại Lý Thông viết quyển sách này là vì cái gì? Hắn viết quyển sách này cũng không phải là vì cái gì thú y chức nghiệp. Nếu muốn tuyên truyền cái này chức nghiệp đó là không có khả năng. Rốt cuộc không có thị trường dưới tình huống. Liền tính là bọn họ cường đại nữa đều không thể nói cái gì chính mình có thể ở không có khách hàng. Dưới tình huống sống sót, rốt cuộc đã không có khách hàng. Này đó làm buôn bán còn làm cái gì sinh ý a? Cái này đại thế là không thể nghịch. Nhưng là quyển sách này có một cái đặc điểm. Đó chính là ở hơn 10 chương lúc sau. Vai chính sẽ hấp thu loại này yêu khí. Sau đó bắt đầu có thể cùng tinh quái tiến hành hợp tác. Lý Thông cũng minh bạch. Chỉ có phương thức này mới có thể đủ làm cho bọn họ hơi chút chú ý. Người tính toán. Làm nàng cứ như vậy đi theo cái này vai chính giống nhau. Lợi dụng này đó tinh quái. Lợi dụng. Lý Thông nhưng không cảm thấy loại này lợi dụng là một loại yếu ớt quan hệ. Người này cùng thú chi gian chiến đấu hợp tác. Kỳ thật phi thường đơn giản, nếu nàng nguyện ý hấp thu loại này yêu khí tiến vào thân thể. Như vậy nàng cùng này đó yêu chi gian liền có thể thành lập bước đầu câu thông. Nhưng là ở cái này tiền đề hạ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không khai phá ra càng nhiều thứ tốt sao? Lý Thông cười cười làm một cái người tu chân. Bọn họ từ rèn luyện bắt đầu, liền vẫn luôn là cùng tinh quái ở làm đấu tranh. Muốn nói làm cho bọn họ đối tinh quái toàn bộ khai hỏa phóng tín nhiệm. Đây là không có khả năng tích. Muốn nói bọn họ tham gia lần đầu tiên rèn luyện. Bọn họ liền bắt đầu đối này đó tinh quái xuống tay. nếu là về sau muốn cho bọn họ có thể cùng này đó tinh quái hợp tác, liền không có biện pháp đưa lưng về phía bối cùng chúng nó hợp tác. Đồng đội nếu không thể đủ đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương, này liền không có nửa điểm ý nghĩa. Nếu là đặt ở trước kia, loại này cách giải quyết liền tính là giọng nói nói toạc cũng không có người tin. Nhưng là thế giới này có một thứ, có thể dùng tâm ma lời thề. Loại này tâm ma lời thề đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là thứ tốt. Bởi vì nó chính là danh dự cam đoan. Mà cái này tâm ma lời thề này đó tinh quái sẽ tin tưởng sao? Lý Thông nheo lại hai mắt. Hắn đang đợi kia chỉ hồ ly trở về. Trong lúc tuy rằng Bách Tư như cũ là mỗi ngày luyện kiếm, nhưng là Lý Thông đã bắt đầu có ý thức làm nàng cùng này đó tinh quái nhiều quậy với nhau. Này đó tinh quái có cái gì bản lĩnh? Này đó tinh quái phần lớn có chứa chính mình thiên phú. Mà ở hiện tại cái này Cửu Châu Đại Lục, những người này còn không có đem tinh quái năng lực tất cả đều khai quật ra tới. Bởi vì đại lục này người trên, căn bản liền không tin tinh quái có thể trở thành bọn họ trợ lực. Mà hiện tại cái này Bách Tư Tiểu Lô Ly, liền cùng một trương giấy trắng giống nhau. Muốn nói nàng cừu thị ai, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Nàng hiện tại là có thể đắp nạn hạt giống tốt. Hiện tại liền tính là nàng thật sự bắt đầu đi lên tu chân con đường, cũng có thể đi cái này ngự thú chiêu số. Tinh quái trừ bỏ một ít yêu khí đối người hữu dụng ở ngoài, bọn họ những cái đó thiên phú, còn có chúng nó một ít không có khai phá ra tới cường hạng. Nói Lý Thông nhìn về phía một bên lão cật hóa, đánh cái cách khác người phù lục. Nếu là phối hợp một cái chân chính tinh quái cùng nhau sử dụng nói, sẽ có cái gì hiệu quả? A, lão cật hóa có chút không xác định. Cái này tinh quái còn có thể đủ cùng người phối hợp. Chê cười. Không biết. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Chính ngươi tưởng đi. Nếu ngươi là một cái thủy thuộc tính người tu chân, ngươi phối hợp một con có được đóng băng năng lực tinh quái, ngươi sử dụng cột nước, nó là có thể biến thành băng trụ. Hai người phối hợp lại, kia cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Nếu còn có thể thôi phát một chút, có lẽ còn có thể đủ mượn tinh quái lực lượng. Mượn tinh quái lực lượng. Lúc này ngồi ở một bên Bách Tư lại là trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Thật sự có thể mượn người khác lực lượng. Lý Thông nhìn nàng một cái. Này băng gia hỏa thật đúng là có đủ có thể. Cứ nhiên liền mượn lực đều không có thể cho nàng giáo hội. Hơn nữa cái này tiểu cô nương nóng vội sự tình là làm cái gì? Là đi giết người. Tiểu nha đầu, người biết cái gì là khí cầu sao? Nói đi tới cái này tiểu cô nương trước mặt, chi đi lên một mảnh thủy, bắt trước ra tới khí cầu bộ dáng, dùng sức thổi khí, khí cầu sẽ trướng đại, nhưng là nếu thổi khí quá nhiều, nó liền sẽ trực tiếp bạo rớt, mà cái này khí cầu liền cùng ngươi giống nhau. Này đó thổi vào đi khí chính là mượn lực lượng, ngươi có thể mượn đến nhiều ít lực lượng, hoàn toàn quyết định bởi với cái này khí cầu chất lượng như thế nào. Có thể nói nếu ngươi dùng đến hảo, này ngự thú biện pháp, có lẽ có thể cho ngươi đạt được không giống tầm thường lực lượng. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi khát vọng lực lượng sao? Này ngự thú biện pháp, xung này bản chất bất quá chính là cùng những cái đó tinh quái dụng tâm ma lời thề tới làm một cái. Sau lưng giao dịch, cực kỳ dơ bẩn giao dịch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,